Tình đầu với thầy giáo. Chương 12, bình yên ngắn ngủi. Góc truyện audio.com. Chấm, một tuần trôi qua, mày thấy tuần này có gì lạ không? Nó vừa đi dạo vừa tán gẫu qua điện thoại với cô. Ý mày là con kia không thấy động tĩnh gì phải không? Cô, ừ, mà tao nghĩ nó không có động tĩnh vẫn nên cẩn thận không thì. Nó ngất lịm đi vì tác dụng của thuốc mê. Hai tên mặc áo đen lôi nó vào một chiếc xe ô tô mang biển nước ngoài. Còn điện thoại của nó thì bị hai tên kia tắt nguồn. Hạnh, Hạnh, mày làm sao vậy? Hạnh ơi, mày còn có ở đó không? Hạnh, Hạnh ơi, tút, chấm, tút, tút. Cô tắt đi gọi lại rất nhiều lần nhưng nhận lại chỉ là câu nói đầy bất lực thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Chấm, quay lại với bọn bắt cóc. Thưa cô chủ, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tên bắt cóc, tốt các anh mau chóng đưa cô ta về đây. Người bên kia, dạ vâng cô chủ, tên bắt cóc, tắt máy đi. Người bên kia, dạ vâng, tên bắt cóc, quay lại chỗ cô. Cháu nói gì? Con gái ta bị bắt cóc sao? Mẹ của nó không đứng vững được nữa. Dạ mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn. Cháu chỉ phán đoán vậy thôi ạ, cô thở dài bất lực. Mong các anh cảnh sát giúp chúng tôi sớm tìm được con gái. Bà nó, vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức của mình. Cảnh sát trưởng, vâng, mong các anh sớm tìm được con gái tôi. Bà nó, vâng thưa ông, chúng tôi xin phép được về sở. Cảnh sát trưởng, vâng, người đầu tiễn khách, bà nó, khi khách đã đi ông quay lại nhìn cô. Pi và Di, các cháu nghĩ ai là người bắt cóc con gái ta? Ta nghĩ đây cũng có thể là chiêu trò của công ty đối thủ cạnh tranh với ta. Bà nó, ba đứa không nói gì nhưng đều có chung một suy nghĩ về một con người. Tất cả đều tại ông đó. Nếu ông không cạnh tranh với công ty của người ta thì con gái chúng ta đâu có như vậy. Mẹ nó vừa khóc vừa trách ba nó. Bác gái à, chưa biết ai là người bắt cóc nó. Cũng không chắc chắn là công ty đối thủ cạnh tranh của bác trai. Bác đừng giận quá tổn hại đến sức khỏe. Pi, đúng đó bác gái, bác đừng quá kích động mà tổn hại đến sức khỏe. Di cuối cùng cũng lên tiếng. Thôi cũng chưa rồi, tụi cháu xin phép được về ạ cô. Ừ, các cháu về đi. Người đầu tiễn khách, ba nó, trên đường về nhà, tao chắc chắn là con quỷ kia đã bắt cóc nó rồi. Ánh mắt cô chợt lóa lên một tia căm phẫn. Mày bình tĩnh đi, giờ bọn mình báo cho Phong biết đi. Di, mày điên à, chuyện này chắc chắn là do con Dung làm. Giờ bọn mình đi báo cho nó biết khác nào nói với nó rằng chính người yêu nó làm. Pi, đã vậy tao còn đang giữ một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của bọn mình với con kia nữa. Nếu đưa tất cả ra bây giờ chẳng khác nào dồn hết bọn mình vào chỗ chết. Cô, quay lại với cậu, thưa cậu chủ cô Hạnh đã gặp chuyện rồi ạ, tên vệ sĩ của cậu. Cô ấy gặp chuyện gì? Cậu không nhanh không chậm nói ra câu đó. Cô ấy bị bắt cóc ạ, tên vệ sĩ. Đã biết ai là người bắt cóc cô ấy chưa? Cậu nhanh điều tra ra người bắt cóc cô ấy cho tôi. Nếu tìm ra sớm sẽ có thưởng. Cậu, dạ vâng cậu chủ, tên vệ sĩ, hoàn chép, hôm nay Di đăng luôn hai chép để đền bù cho mọi người nha. Ký tên, Di cách chương.